Che sâu nỗi đau buồn. say goodbye. Đôi từ xa và trái phố em đèn đang vẫn lại. Cũng chẳng biết khi nào đã bất chấp ra sao. Để trái tim anh dù cô đơn vẫn sống chào. Chấp nhận, người đã nhìn phút để lại.

Bao nhiêu lần về thái bên bao Trong nóng nhớ mong mai về để giờ này xót xa đau thương. xuân rực rỡ cùng mùi hoa muôn vàng đến cho em đem điều cao quý nhất, mùi hoa nở ban đầu cho ai xem, chỉ tiếc là em ngây thơ không biết mùi hương ấy sẽ phai nhòa xung quanh anh ta lúc này. Chắc có lẽ là một vườn hoa, nhưng mà em mới có như nào á thì anh vẫn muốn em như xưa. Em thích nắp sau cầm hoa, đôi mắt hụt nhưng trong trường màu lụa trắng, đó là những thứ mà anh muốn khát khao. Thôi về đây em, đôi tay của ước ao tụi bên đồi chạy về cùng các nhà nhỏ để cho Tây Nguyên chiều nay lại lộng gió. Oh, anh nghe nói là em và người ấy đã chia tay. Ngồi thật lâu anh thẫn thờ, anh biết mình buồn vì sao. Vì em đây mà, bởi cuộc sống này ngoài em xa. Anh không tha thiết chuyện gì cả, nhìn em đau anh say phó quá. Không biết lúc này em có mình suy nghĩ như anh sao. Thế giới kia dù to đến đâu, mình cũng không làm nhau. Kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu nay.